Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2274, Hồn Thú Thủ Lĩnh. Hồng Mang Hồn Thú Thủ Lĩnh, thân cao tầm chừng 10 thước, cùng phổ thông yêu tộc, cũng không quá lớn khác nhau. Thả mắt nhìn đi, cái kia Hồng Mang Hồn Thú Thủ Lĩnh, quanh thân bao phủ một tầng đỏ tươi quang vụ, dường như nguyên một đám huyết hồng trời chiều đồng dạng, không ngừng du đãng. Nếu như chỉ là có một cái Hồng Mang Hồn Thú lời của thủ lãnh, đối Sở Hành Vân lai nói, uy hiếp chưa đủ lớn. Lấy Sở Hành Vân bây giờ tử mang chiến hồn cùng chiến khu, kim mang nhất tinh hồn trang phòng ngự lực, lại thêm hư không hộ thuẫn, tổng không đến mức bị miểu sát tại chỗ đi. Mà chỉ cần không bị miểu sát, bằng vào Sở Hành Vân một thân bản lĩnh, tổng có thể tìm được chiến thắng. Đồng thời chém giết những thứ này Hồng Mang Hồn Thú thủ lĩnh cơ hội. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Sở Hành Vân tuy nhiên cũng không e ngại Hồng Mang Hồn Thú thủ lĩnh. Nhưng là bây giờ, những thứ này Hồng Mang Hồn Thú thủ lĩnh lại kết bè kết đội. Một đám cũng là 7, 8 con, một chọi một. Sở Hành Vân cũng không e ngại Hồng Mang Hồn Thú thủ lĩnh. Có thể là đồng thời đối lên 7, 8 con Hồng Mang Hồn Thú lời của thủ lãnh, Sở Hành Vân căn bản là không có cách chính diện chống lại. Trầm ngâm một hồi lâu, Sở Hành Vân ra hiệu Tham Lang Đế Tôn ở một bên lược trận, mà Sở Hành Vân thì lặng lẽ hướng cái kia một đội Hồng Mang Hồn Thú thủ lĩnh phương hướng sờ lên. Mượn nhờ hình yểm hộ, mượn nhờ khí độc cùng sát khí che đậy, Sở Hành Vân thành công tiếp cận cái kia một tiểu quần Hồng Mang Hồn Thú thủ lĩnh chung quanh. Chìm khẩu khí, Sở Hành Vân tâm niệm nhất động ở giữa, độc chi cổ bi cùng phong chi cổ bi đồng thời kích phát. Trong một chớp mắt, một cỗ màu xanh sẫm vũ khí, tại gió nhẹ quét phía dưới, lặng yên không tiếng động hướng cái kia 7, 8 con Hồng Mang Hồn Thú thủ lĩnh phương hướng tung bay tới. Đối mặt với chạm mặt tới màu xanh sẫm xương độc, những cái kia Hồng Mang Hồn Thú thủ lĩnh tuy nhiên rất nghi hoặc, nhưng là cũng không có nỗ lực tránh né, ngược lại theo bản năng, hướng cái kia màu xanh sẫm xương độc tới gần. Sau một khắc, màu xanh sẫm xương độc cấp tốc đem cái kia 8 cái Hồng Mang Hồn Thú thủ lĩnh bao phủ. Xì xì, màu xanh sẫm trong làn khói độc, 8 cái Hồng Mang Hồn Thú thủ lĩnh thân thể chung quanh cấp tốc vang lên từng đợt tư tư thanh. Tuy nhiên cái kia tư tư thanh cũng không quá vang dội, nhưng lại vô cùng dày đặc. Xa xa nghe, liền phảng phất một khối bò bít tết đặt ở nóng hổi trên miếng sắt, bị nướng xì xì kêu vang đồng dạng. Đụng phải công kích về sau, cái kia 8 cái Hồng Mang Hồn Thú thủ lĩnh nhất thời nôn nóng đi tới lui lên. Không khỏi hiển nhiên, cái kia màu xanh sẫm xương độc tuy nhiên đối 8 cái Hồng Mang Hồn Thú thủ lĩnh có thể tạo thành nhất định thương tổn. Nhưng là cái tổn thương này, đối với Hồng Mang Hồn Thú thủ lĩnh tới nói, vẫn tương đối rất nhỏ. Cau mày ở giữa, Sở Hành Vân quan sát đến Hồng Mang Hồn Thú thủ lĩnh trạng thái. Nhất là Hồng Mang Hồn Thú thủ lĩnh sinh mệnh lực, càng là toàn bộ tinh thần quan sát. Quan sát một hồi lâu, chừng một canh giờ, Sở Hành Vân rốt cục thất vọng lắc đầu, muốn vẻn vẹn bằng vào xương độc hạ độc chết những thứ này Hồng Mang Hồn Thú thủ lĩnh, cơ hồ là không thể nào. Không phải độc tố không có hiệu quả, mà chính là những thứ này Hồng Mang Hồn Thú thủ lĩnh quá mức cường đại, sinh mệnh lực quá mức ương ngạnh, muốn đơn thuần dựa vào trước mắt xương độc hạ độc chết những thứ này Hồng Mang Hồn Thú thủ lĩnh, ít nhất cũng phải 3 ngày 3 đêm. Hiện tại vấn đề là, hiện tại Sở Hành Vân thế nhưng là tại thí luyện, căn bản không có nhiều thời gian như vậy, đến để hắn từng điểm mài chết những thứ này Hồng Mang Hồn Thú thủ lĩnh. Nếu không thể mau chóng chém giết 100 cái Hồng Mang Hồn Thú thủ lĩnh, Sở Hành Vân có thể xác định, năm nay top 100 đội ngũ, khẳng định đối với bọn họ chuyện gì. Suy tư ở giữa, Sở Hành Vân không lại tiếp tục làm chuyện vô ích, mà chính là yên lặng lui ra, về tới Tham Lang Đế Tôn, cùng Hồ Lệ bên người. Sở Hành Vân khai miệng đối Tham Lang Đế Tôn nói, người đã tới qua nơi này, vậy các ngươi trước kia, là làm sao đối phó những thứ này. Hồng Mang hồn thú thủ lĩnh ngoặc kép cười khổ lắc đầu. Tham Lang đế tôn nói, cái này cái nào có biện pháp nào a? Nếu như có biện pháp, ngươi cảm thấy nơi này sẽ còn được xưng là tuyệt địa sao? Ngoặc kép, cái này, đối mặt Tham Lang đế tôn, Sở Hành Vân cũng rất bất đắc dĩ. Xác thực, sự tình thật đúng là dạng này. Chính thất vọng ở giữa, Tham Lang đế tôn nói, nói chung, biện pháp tốt nhất là nhiều cái đội ngũ phối hợp. Mỗi cái đội ngũ phụ trách dẫn dắt rời đi một cái Hồng Mang hồn thú thủ lĩnh. Sau đó phân mà diệt chi. Bất quá biện pháp này hiện tại hiển nhiên không thích hợp a. Ngoặc kép, Liễu Nhiên nhẹ gật đầu. Sở Hành Vân nói, xác thực, hiện tại các tiểu đội ở giữa đều tại tàn sát lẫn nhau đâu. Vì có thể đi vào trung cấp thái cổ chiến trường, tất cả mọi người liều mạng. Thời kỳ này bên trong lẫn nhau ở giữa là vạn vạn không cách nào tín nhiệm. Đang chìm ngâm ở giữa, một mực giữ im lặng Hồ Lệ nhẹ giọng mở miệng nói, cái kia ta nghĩ ta có chừng điểm biện pháp, chỉ là không biết có thể hay không có hiệu quả. Ngoặc kép, ngươi có biện pháp? Nghe được Hồ Lệ, Sở Hành Vân cùng Tham Lang đế tôn nhất thời mở to hai mắt nhìn. Tuy nhiên Hồ Lệ đồng dạng có được Tử Mang chiến hồn cùng Tử Mang chiến khu, mặc trên người cũng là nguyên bộ Tử Mang hồn trang, thế nhưng là thực lực của nàng nhưng thủy chung là thấp nhất. Trên bản chất nói, Hồ Lệ bản thân căn bản cũng không có cái gì lực phá hoại. Tốc độ, lực lượng, tinh thần, trí lực, nhanh nhẹn, các hạng tham số bên trong, Hồ Lệ đột nhiên xem ra tựa hồ cũng không tệ. Thế nhưng là cái kia cũng chỉ là cùng phổ thông tu sĩ so mà thôi. Cùng Viên Hồng, Ngưu Kháng, Hùng Đại, Hùng Nhị, Tham Lang loại tồn tại này so ra, Hồ Lệ căn bản chẳng phải là cái gì. Lấy lực lượng mà nói, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng tùy tiện một người, lực lượng đều so Hồ Lệ lớn hơn vạn lần. Để phòng ngự mà nói, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, tùy tiện một người lôi ra đến, đều so Hồ Lệ mạnh lớn ngàn vạn lần. Lấy tốc độ mà nói, Tham Lang đế tôn cùng Sở Hành Vân tuyệt đối cái kia thanh Hồ Lệ vung ra một đầu tinh hà khoảng cách. Theo bất kỳ góc độ đã nói, Hồ Lệ cũng chỉ là đã trên trung đẳng cùng thượng đẳng cách biệt, đến mức siêu đẳng cái kia càng là một trời một vực. Nói một cách khác, cùng loại Hồ Lệ loại tồn tại này hoàn toàn có thể dùng hai chữ để hình dung, gạch dưới gạch dưới gạch dưới phổ thông. Phổ thông tu sĩ, nói cũng là Hồ Lệ loại này tu sĩ. Tuy nhiên tại phổ thông tu sĩ bên trong, nàng xem như so sánh không tệ. Thế nhưng là cuối cùng chỉ là phổ thông tu sĩ. So phổ thông tu sĩ mạnh, lại so tinh anh cấp tu sĩ yếu. Đây chính là Hồ Lệ trước mắt định vị. Bởi vậy, làm Sở Hành Vân cùng Tham Lang đế tôn đều có chút thúc thủ vô sách thời điểm, nàng lại có biện pháp. Cái này khiến Sở Hành Vân cùng Tham Lang đế tôn đều lớn vì giật mình. Đối mặt hai người kinh hãi nhìn chăm chú, Hồ Lệ khiếp đảm mà nói, cái kia ta hiện tại là Tử Mang chiến hồn, có thể thời gian dài khống chế một cái Tử Mang hồn thú, thời gian ngắn khống chế một cái Ngân Mang hồn thú. Ngoặc kép, nhíu mày, Tham Lang đế tôn trầm giọng nói, người nói cái này có làm được cái gì? Nơi này hiện tại chỉ có Hồng Mang hồn thú, đi nơi nào tìm Tử Mang hồn thú? Đối mặt Tham Lang đế tôn hỏi thăm, Hồ Lệ cẩn thận chặt chẽ mà nói, ta hiện tại là Tử Mang chiến hồn, so Hồng Mang hồn thú thủ lĩnh cao hơn nghiêm chỉnh giai. Bởi vậy ta hiện tại có thể ngắn hạn khống chế 9 cái Hồng Mang hồn thú thủ lĩnh, hoặc là thời gian dài khống chế 3 cái Hồng Mang hồn đầu thú lĩnh. Ngoặc kép, cái gì? Nghe được Hồ Lệ, Sở Hành Vân cùng Tham Lang đế tôn đột nhiên trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn lấy Hồ Lệ. Tham Lang đế tôn nói, người thật có thể khống chế 9 cái Hồng Mang hồn thú? Không nhìn tinh thần cảnh giới chênh lệch cùng linh hồn cảnh giới chênh lệch sao? Ngoặc kép nhẹ gật đầu. Hồ Lệ nói, không sai, năng lực của ta chỉ chịu cảnh giới hạn chế. Dừng một chút, Hồ Hồ Lệ tiếp tục nói. Đương nhiên, nếu như tinh thần lực của ta cùng linh hồn lực mạnh hơn lời nói, khống chế hiệu quả cũng sẽ tốt hơn. Khống chế thời gian cũng sẽ dài hơn. Hết chương.